Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1439, tôi không có bạn gái, tôi có phu nhân. Góc truyện audio.com. Nhạc Thính Phong không hề suy nghĩ liền trả lời. Thật xin lỗi, không phải. Người chủ trì vẻ mặt ngoài ý muốn. Dưới đài vang lên vài thanh âm đầy mất mát. Anh ta hỏi, vậy bạn gái ngài là? Anh ta còn chưa hỏi hết câu. Nhạc Thính Phong đã trả lời. Thật xin lỗi đã ngắt lời anh. Ở đây tôi cần sửa lại một chút. Tôi không có bạn gái nhưng đã có phu nhân. Tôi đã kết hôn. Hơn nữa, năm tới sẽ được làm cha. Lần này, trên mặt người chủ trì vẻ ngoài ý muốn đã chuyển thành khiếp sợ. Dưới đài vô số tiếng kinh hô vang lên. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn chiếc cúp trong tay. Trên mặt không giấu nổi nụ cười. Máy quay quay cận cảnh chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Nhạc Thính Phong. Vì sợ bị nhận ra nên Nhạc Thính Phong đã mua thêm một đôi nhẫn tình nhân. Anh đeo chiếc dành cho nam. Chờ về nhà sẽ đeo chiếc nhẫn nữ cho Thanh Ti. Một hồi lâu sau, người chủ trì mới nói. Tôi thực sự đã nghe thấy tiếng tan nát cõi lòng của vô số thiếu nữ. Nhưng phải biết rằng, các cô gái tốt, những người đàn ông tốt đều luôn sớm được chú ý, nhưng chúng tôi vẫn rất muốn biết. Liệu cô gái như thế nào có thể cướp được trái tim của một người đàn ông xuất sắc như ngài? Khóe môi Nhạc Thính Phong gợi lên. Là người tốt nhất trong mắt tôi. Thanh âm của anh vừa dứt đã bị mấy tiếng thét chói tai lấn át. Dưới đài và trên lầu có không ít fan đang gào thét. Người chủ trì lại cười nói. Lại nói tiếp, Nhạc tiên sinh và Thanh Ti của chúng ta có một điểm rất giống nhau. Đó là, đều đã kết hôn rồi. Yến Thanh Ti nói một câu. Đành chịu thôi, cô gái tốt luôn sớm bị để mắt mà. Người chủ trì liên tục gật đầu. Lời này quá đúng. Sau khi hỏi xong, Nhạc Thính Phong đi xuống. Người chủ trì xin hai diễn viên đoạt giải phát biểu cảm nghĩ. Yến Thanh Ti và Phong Tử Kỳ nhún nhường nhau một hồi. Cuối cùng vẫn là Phong Tử Kỳ mở miệng trước. Anh ta nói thực ra rất chung chung. Cũng không có gì sai sót trong lời nói cả. Đến phiên Yến Thanh Ti. Cô cười cười nói. Từ năm ngoái xuất đạo cho tới bây giờ. Tôi như người trải qua một giấc mộng dài. Có tốt, có xấu. Nhưng với tôi mà nói. Thu hoạch một năm này của tôi so với 20 còn nhiều hơn rất nhiều. Tôi phải cảm ơn đoàn làm phim Tiêu Phòng Điện đã cho tôi có cơ hội được đứng ở đây. Cảm ơn các fan thân yêu. Cũng cảm ơn chính bản thân tôi. Còn nữa, tôi cảm ơn chồng mình vì đã cho tôi một gia đình. Yến Thanh Ti nâng tay hôn lên chiếc nhẫn kim cương rồi giơ tay đang cầm cúp lên. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm. Yến Thanh Ti và Phong Tử Kỳ cùng nhau đi xuống. Xong việc, Yến Thanh Ti không muốn ở lại nữa. Muốn mau chóng ra về. Nhưng cô vừa mới lấy được giải thưởng mà đã rời đi thì không tốt lắm. Chỉ có thể ngồi lại xem tiếp. Tần Cảnh Chi nói với cô. Cô đừng đi, nhỡ sau đó cần tới cô nữa thì sao? Chờ thêm chút đi, Yến Thanh Ti cảm thấy làm sao có thể có thêm giải gì nữa chứ? Cô là người mới, có thể đoạt được một giải cũng là quá tốt rồi. Kết quả anh ta lại nói rất chuẩn. Cô có thêm một giải thưởng dành cho người mới được hâm mộ nhất. Yến Thanh Ti cảm thấy giải thưởng này cứ như là bị người ta cố tình nặn ra ấy. Nhưng còn tốt hơn là không có. Thế là cô lại lên đài đi dạo một vòng nữa. Trên mạng đã bùng nổ vô số tin tức về lễ trao giải Kim Phì. Mấy cái tên Yến Thanh Ti, Tần Cảnh Chi, còn tên vài ngôi sao khác nữa cứ liên tục được tìm kiếm trên mạng. Nhưng giống như người chủ trì nói, người được tìm kiếm nhiều nhất hôm nay chính là Nhạc Thính Phong. Một người đàn ông nhiều tiền lại còn đã kết hôn. Loại đàn ông tốt như thế này tìm ở đâu ra nữa đây? Cách chương.